Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 211 nghiên tập. Chạy ra Dực Quốc Phất Y ở hiển lộ ra thân hình khi mới phát giác chính mình phía sau lưng banh chặt muốn chết. Cả người đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, tự cho là bình tĩnh chấn định tâm bang bang thẳng nhảy, dù sao cũng là ở kiếp trước áp bức nàng lâu. Như vậy yêu chủ. Cuối cùng còn một tiếng trường đề đánh chết nàng. Hiện giờ thực lực cách xa lại như vậy đại. Trong lòng khó tránh khỏi sinh ra khẩn trương sợ hãi. Cũng may xác định giờ phút này đã đi vào an. Toàn mảnh đất, Phất Y bang bang loạn nhảy tâm dần dần khôi phục bình thường. Nàng đối Hâm Vân tính tình cùng hành. Sự tác phong còn tính hiểu biết. Cho nên xác định này đầu bằng mặt không bằng lòng quán hổ. Quyết định sẽ không ở sau khi bị thương còn ba ba mà cấp lệ tiêu lộ ra bất luận cái gì chân thật. Tin tức, nhiều lắm là thật giả hỗn tới, có khí linh toái khối che giấu dịch chính cùng dịch tà. Nàng bị đuổi theo tỷ lệ vô hạn tiếp cận với linh. Tiền đề là nàng chính mình không chủ động tìm đường chết. Chạy tới Dực Quốc phạm vi lúc ẩn lúc hiện, lệ tiêu liền tính lại lợi hại. Cũng sẽ không nghĩ đến đánh cắp dị tượng chi tử người đúng là rút hắn một thân lông chim tiểu nữ nô. Chỉ cần nàng chạy trốn rất nhanh, tàng đến đủ thâm, nguy cơ thực mau liền sẽ qua đi, chờ đến truyền tống trận khôi phục. Nàng là có thể xen lẫn trong đám người rời đi Vĩnh Ninh vực. Ngoại vực như vậy đại, tổng có thể tìm được một cái chỗ dung thân an ổn nghỉ ngơi mấy năm. Ngay từ đầu vốn tưởng rằng mang không đi này hai hài tử. Không nghĩ tới khí linh toái khối cho nàng một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Lớn nhất khó khăn giải quyết dễ dàng. Ngay cả Hâm Vân cái này tạm thời không dùng được tay này cũng thuận lợi ném ra, thật là thiên đều. Trợ ta, cũng không biết này rất tốt khí vận là ta tự thân sở hữu vẫn là hai đứa nhỏ sở hữu. Bất quá không sao cả, dù sao có thể dính lên hảo khí vận đều là chuyện tốt, Phất Y cười tủm tỉm mà hướng nơi xa bay nhanh. Đi vào một chỗ hẻo lánh hoang vu sơn mạch mở ra hầm ngầm. Lấy ra vẫn luôn chưa kịp sử dụng khen thưởng trận bàn. Đem chính mình che lấp đến kín mít, hai đứa nhỏ ngủ đến chính thục. Từ nhẫn chữ vật rời đi đều chưa từng tỉnh lại. Phất Y vừa lúc thừa dịp an tĩnh lấy ra Dực Quốc Quốc Thư tiếp tục nghiên tập. Một bên lĩnh ngộ tân vu phù văn. Một bên dựa theo chính mình giải thích dưới nền đất khắc xuất đạo đạo phù văn bày trận. Đắm chìm ở học tập trung vô pháp tự kềm chế Phất Y. Thực mau đem ngoại giới hết thảy ném tại sau đầu. Tiến bộ tiến triển cực nhanh. Lại không biết bên ngoài đã là nghiêng trời lệch đất. Dực Quốc Hoàng Cung lại một lần bị kết giới. Ngăn cách, rõ ràng ở không đếm được cung nhân phi tần. Lại tựa tử địa giống nhau yên tĩnh hoang vắng. Suốt một tháng thời gian không người dọn dẹp. Bụi đất cùng cỏ dại đều mau đem toàn bộ hoàng cung nuốt hết, tứ đại các thủ tọa ngồi ngay ngắn ở đại. Điện thượng đầu, hai sườn ngồi xếp bằng các trung trưởng lão cập ngoại vực vài vị rất có danh vọng chân nhân. Nghĩ đến cư nhiên có người ở mí mắt phía dưới đánh cắp dị tượng chi tử chuyện này. Chúng nguyên anh đều có một loại nuốt ruồi bọ ghê tởm cảm, đang ngồi các vị đặt ở tam thiên vực đều. Là đỉnh A, Quảng Văn các thủ tọa vừa nói lời nói. Dâu dài liền theo cầm độ cung nhẹ nhàng đong đưa. Cấm cung phía dưới chấn thủ bốn gã nguyên anh hậu kỳ. Liền tính là thủ căn tóc ti cũng nên bảo vệ cho đi. Hắn tuy không có tức muốn hộc máu mà gầm rú. Nhưng kia hơi mang châm chọc ngữ khí vẫn là làm bốn vị trông coi dị tượng chi tử trưởng lão trong. Lòng trầm xuống. Bọn họ đều là tứ đại các thực lực nhất đẳng nhất trưởng lão. Đi bảo hộ kia hài tử. Phòng cũng chỉ là có người cường công. Trăm triệu không nghĩ tới trên đời này lại có người có thể thông qua cấm cung cổ quái trận pháp. Treo đầu dê bán thịt chó, đó là đại gia công nhận quá không có khả năng phá vỡ hoặc giải trừ trận. Pháp, vô luận bày trận thủ pháp vẫn là trận văn đều không thuộc về hiện giờ thời đại này. Bọn họ cũng không phải không có nghiên cứu quá, nhưng không ai có thể làm hiểu trong đó hàm nghĩa. Vốn tưởng rằng có này trận pháp ở, hơn nữa bọn họ bốn người chi lực, đó là vạn vô nhất thất, thật là chê cười một hồi. Linh lung các thủ tọa hừ cười ra tiếng, lạnh như băng thanh âm quanh quẩn ở đại điện trung, Nghe được nhân tâm trung bực bội bất an, ta liền nói đứa nhỏ này tốt nhất giao cho mỗ một các coi chừng. Hoặc là tưởng cái ổn thỏa biện pháp mang ra Vĩnh Ninh vực. Như thế rất tốt, giỏ che múc nước công dã tràng. Áo trong không có, mặt mũi cũng không có, hiện tại còn nói cái gì mặt mũi không mặt mũi. Nói nữa, lúc trước nói tốt đem hài tử lưu tại trong cung nuôi lớn. Tứ đại các cũng hảo, khác thế lực cũng thế. Ai đều không cần trộn lẫn đứa nhỏ này mệnh số. Này ngươi cũng là đồng ý quá. Hiện tại lại tới nói này đó có cái gì ý nghĩa? Quảng Văn các thủ tọa trong lòng đồng dạng có giận. Nói chuyện cũng không rảnh lo cái gì lễ nghĩa chu toàn. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đem hài tử tìm trở về. Cũng làm kia treo đầu dê bán thịt chó người hồn phi phách tán. Trước mắt có thể tìm ra đến cái gì manh mối. Đáp lại hắn đầu tiên là một trận trầm mặc. Qua một hồi lâu, mới có một người tán tu chân nhân nhỏ giọng đã mở miệng, chư vị đạo hữu. Ta tuy chưa từng tìm được dị tượng chi tử manh mối. Nhưng trước đó vài ngày lại ở ngoài cung cảm ứng được hai cổ cực kỳ đặc thù yêu tu hơi thở, Quảng Văn các thủ tọa lập tức truy vấn nói. Như thế nào không giống bình thường? Kia tán tu do dự một lát, có chút không xác định nói. Giống như cùng huyền điều, bạch hồ có chút tương tự. Ta chỉ là cảm giác, cũng không phải là tin tưởng a. Tán tu rốt cuộc có chút tự tin không đủ. Hắn trộn lẫn đến chuyện này tới. Đồ chỉ là ở tứ đại các tu sĩ trước mặt hỗn cái quen mắt. Bán một cái nhân tình. Còn nữa có thể cùng dị tượng chi tử kéo lên quan hệ có gì không tốt. Ai biết kết quả là cái gì cũng chưa được đến. Liền tính cảm ứng được một ít cái gì manh mối cũng không dám một mực chắc chắn. Tứ đại các thủ tọa đều có chút kinh ngạc. Huyền điểu, bạch hổ chính là chính thức truyền thừa tự viễn cổ thời kỳ cổ xưa yêu thú. Ngày thường chỉ có thể nghe kỳ danh không thể thấy này thân. Hiện giờ thế nhưng đồng thời xuất hiện ở Vĩnh Ninh vực. Này muốn nói là trùng hợp ai đều sẽ không tin, tất nhiên là bọn họ. Linh Lung các thủ tọa ánh mắt một lệ, ngữ khí nặng nề, trong lòng lửa giận cọ cọ nhắm thẳng thượng nhảy. Yêu tu bất an hảo tâm, sợ là nghe nói nhân tộc ra dị tượng chi tử liền ngồi không được. Ở đây Nguyên Anh kỳ trung còn ngồi ba gã yêu tu. Nghe vậy lại chỉ là há miệng thở dốc, không dám chính diện cùng chi phản bác. Nhưng thật ra Quảng Văn các thủ tọa mở miệng cứu vãn hai câu. Làm đại gia mặt mũi tốt nhất qua một ít, nói xong hắn trầm mặc một lát. Lại nói tiếp, một khi đã như vậy liền trước tiên tìm đến huyền điểu cùng bạch hổ rồi nói sau. Bọn họ có viễn cổ truyền thừa ký ức, phá giải cấm cung trận pháp xác thật không khó. Đều là Nguyên Anh kỳ, xác thật là khó phòng a. Bốn vị trưởng lão cũng không cần quá mức. Khụ. Quá mức tự trách, có lẽ là nghĩ tới chính mình vừa mới trách cứ. Quảng Văn các thủ tọa xấu hổ mà loát loát râu dài. Thực mau liền triển khai đề tài. Bắt đầu phân phó khởi kế tiếp kế hoạch, đầu tiên muốn đem việc này gắt gao giấu trụ. Trước mắt chỉ có ta chờ biết được. Về sau cũng chỉ có thể có ta chờ biết được. Nếu có người miệng không kín mít nói đi ra ngoài. Đừng trách lão phu trở mặt không biết người. Tiếp theo, vì bảo mật. Ta cùng tam đại các thủ tọa sẽ tự mình xuất động tìm kiếm huyền điểu bạch hồ. Trong cung sự liền giao cho các ngươi. Tất yếu đem giả hoàng tử làm như thật hoàng tử đối đãi, đang ngồi chân nhân hoặc là vốn chính là tứ. Đại các ngươi, hoặc là tứ đại các có thể trấn trụ ngươi. Một phen phân phó đi xuống lập tức được đến đáp lại. Một hồi làm người cả người không khỏe tụ hội như vậy tan đi, mà lúc này. Mang theo hai cái dị tượng chi tử tránh ở hầm ngầm phất y. Đang sáng một đôi mắt nhìn dưới mặt đất vẽ ra tới vu phù văn. Hưng phấn mà ôm hai cái oa oa một người hôn một cái, cuối cùng là hiểu rõ. Ngoặc kép, hết chương.